Chương 2281, hôn mê thời điểm dường như có người nói, nếu như ta có thể tỉnh nàng gả cho ta. Được rồi, đừng. Lệ nạ, đi. Ngươi biết Lưu Húc biến sắc, cái này nhân mô cẩu dạng hiệu trừa NG sẽ không phải là tối hôm qua nghe tường A hiệu trừa NG liếc mắt một cái Lưu Húc, thử nói, ta là nàng thúc thúc, nàng này ít điểm cẩn thận nghĩ ta lại không biết nếu là nàng chủ động, là nàng tự nguyện, ta sẽ không can thiệp cái gì. Chỉ là, thân phận của ngươi, thân phận của nàng, đã định trước hai người các ngươi là không có khả năng. Lưu Húc không nói gì, hắn thân phận thật, hiệu trừa NG là vĩnh viễn cũng không khả năng đoán được, bởi vì náo động quá lớn. Được rồi, máy bay đã tại sân bay. Trở về đi thu thập ngươi hành lễ đi là vâng đúng. Lưu Húc thở dài, quay đầu, nhìn sâu một cái lẽ nạ phòng ở, sau đó bước nhanh hướng phía ký túc xá trở về. Nhìn Lưu Húc thân ảnh biến mất, hiệu trưởng NG quay đầu, nói, ra đi khắp khuôn mặt là nước mắt, bước đi còn có chút không bình thường lẽ nạ đã đi tới, hô, thúc thúc. Ngươi lập tức phải đi, ngươi thật không đi gặp hắn một lần cuối lẽ nạ cắn răng, lắc đầu, nói, hắn là một cái Trung Quốc quân nhân. Ta không muốn mang đến cho hắn cái gì trong lòng gánh vác. Hơn nữa, hắn ưu tú như vậy, về sau nhất định sẽ tại Trung Quốc quân đội đi lên cao vị, ta không nghĩ đến thời điểm lại bởi vì ta mà đưa tới hắn chịu đến có chút ảnh hưởng. Vậy ngươi làm sao lẹ nạ giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ bụng của nàng, nói, ngày hôm qua, vừa lúc là ta thích hợp nhất sanh con thời điểm, hơn nữa, ta cũng ăn tăng tỷ lệ thành công thuốc. Nếu như, có bầu hài tử của hắn, ta sẽ một mình nuôi nấng hắn lớn lên. Nếu như không có, ta muốn gia nhập đặc chiến đội. Gia nhập vào đặc chiến đội, còn nghĩ có thể có một ngày ở trên chiến trường tương phùng sao, nhưng là, cái này có thể sao? Hiệu trưởng NG lắc đầu, đi ra ngoài. Mà lẽ nạ như trước đứng ở nơi đó, rất lâu mà nhìn Lưu Húc phương hướng ly khai. Tút tút tút, hiệu trưởng NG nhíu nhíu mày, tiếp thông cái kia số xa lạ. Đưa điện thoại cho lẽ nạ. Điện thoại là truyền đến Lưu Húc thanh âm, là hắn đánh tới. Bọn họ đều mang cá nhân vật phẩm, trong đó bao quát dụng cụ truyền tin. Bất quá ở trong lúc huấn luyện, đều là đóng cửa cha NG Thái Y, hiện tại đã trả. Còn như Lưu Húc vì sao có hiệu trưởng điện thoại, cái này cũng không biết được. Hiệu trưởng NG do dự một chút, đem điện thoại di động cho lẹ nạ. Ta hôn mê thời điểm, dường như có người nói, nếu như ta có thể tỉnh, nàng gả cho ta ô ô ô làm sao, ngươi muốn đổi ý hay sao ô ô, không, không có chờ ta triệt để xuất ngũ liền cưới ngươi. Lưu Húc tuy là hiện tại thuộc về từ chức cha NG Thái Y, nhưng là muốn triệt để cùng bộ đội đoạn tuyệt quan hệ, đại khái phải đợi thực lực của hắn rơi xuống đỉnh phong, giảm lui xuống mới được, cho nên hắn mới có cái này vừa nói. Ân lệ nạ khóc không thành tiếng. Được rồi, đừng khóc, cho đại gia cười một cái. Ô ô, hì hì ô ô ô hì hì, làm sao giống như đứa bé vừa khóc vừa cười ta. Cao vui vẻ cúp điện thoại, thu thập đồ đạc, Lưu Húc cơ hồ không có dừng lại, liền đăng lên máy bay. Máy bay cất cánh, mang theo Vinh Quang cùng Mỹ nữ Phương Tâm ly khai châu Nam Mỹ, phản hồi châu Á. Cuối cùng về tới Đông Hải thành phố, Đông Hải thành phố quân khu. Đông đông đông tiến đến. Lao tướng quân ngẩng đầu, để trong tay xuống bút máy. Bực nào chí quân, bực nào phó tư lệnh, trung tướng. Lưu Húc đẩy cửa ra, đi vào, túi chào. Báo cáo. Thấy Lưu Húc, bực nào chí quân lập tức đứng lên, trở về chào một cái quân lễ, nghỉ a là vâng đúng. Đi tới Lưu Húc trước người, bực nào chí quân nhìn từ trên xuống dưới Lưu Húc, trong mắt tràn đầy thần sắc tán thưởng. Ngươi ở đây quốc tế bộ đội đặc chủng dũng sĩ huấn luyện trường học sự tình, ta đã nghe nói, ngươi làm rất tốt, giết tốt hơn, chúng ta Trung Quốc không phải trái hồng mềm, tất cả có can đảm căm thù người của chúng ta, phải cho bọn họ một bài học xương máu. Lưu Húc nở nụ cười, vị lao nhân trước mắt này quả nhiên không hổ là Trung Quốc quân đội phái chủ chiến nhân vật. Tạ ơn thủ trưởng khích lệ. Bực nào chí quân khoát tay áo, nói, chớ khiêm nhường, quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Toàn bộ thế giới cái thứ 5 thu được dũng sĩ huy chương bộ đội đặc chủng, đem chúng ta ngũ tinh hồng kỳ cùng tên của ngươi vĩnh viễn ở lại dũng sĩ trường học, một người cứu vớt hai cái tiểu phân đội, ám sát trên quốc tế nổi tiếng xấu sát thủ hạt tử, ngươi là hẳn là kiêu ngạo. Được rồi, thương thế có khỏe không lão tướng quân, hơn nữa muốn cảm tạ Lưu Húc, bởi vì 20 thế kỷ 90 niên đại trung kỳ Trung Quốc lục quân Lang Nha đặc chiến căn cứ, đột kích đội đội trưởng Quách Bình An báo cáo cô Lang đặc biệt đột kích đội tập hợp hoàn tất. Đại đội trưởng nói cho bọn họ lần này nhiệm vụ là thu về một viên rơi ở hai nước biên giới vệ tinh, ngoại cảnh đối địch thế lực cũng muốn cướp đoạt này cái vệ tinh, rất có thể sẽ phát sinh chiến tranh, nhưng điều kiện tiên quyết tuyệt đối. Không thể vượt quá biên cảnh hồng tuyến. Bọn họ ở trong rừng rậm sưu tầm, tin tức của bọn hắn bị che đậy cùng lang huyệt liên lạc không được, nhưng lại bị mai phục rất có thể sẽ phát sinh chiến tranh. Ngoại cảnh thế lực đã ở cô lang sưu tầm vệ tinh lãnh địa, nhưng bọn họ bị cô lang trước giờ bảy địa lôi nổ một cái. Chiến tranh bắt đầu rồi phát sinh ở lãnh thổ nước ta, lúc này ngoại cảnh thế lực lui lại đường biên giới bên ngoài quân ta bởi vì không thể vượt quá biên cảnh đình chỉ chiến đấu dùng đạn khói hiểm hộ lập khác hắn đường. Không lâu sau cô lang tìm được rồi vệ tinh, nhưng cùng lúc ngoại cảnh thế lực cũng theo phát hiện bọn họ chiến tranh lại kéo ra. Bởi vẫn liên lạc không được lang huyệt, Quách Bình An dùng súng lục hướng không trung phóng ra tín hiệu cầu cứu, thương vong rất lớn, lúc này đài phát thanh thông có liên lạc không trung trợ giúp. Liệp Ưng bắn chết một gã quân địch ngăn chặn tay, danh hiệu hạt tử, cũng để Thiên Lôi đi xác nhận, nhưng đối phương không chết đầu tiên là nổ gãy Thiên Lôi chân, Liệp Ưng vì cứu Thiên Lôi bị đối với người bắn trúng chỗ yếu hại. Liệp Ưng hy sinh, mà Liệp Ưng ra sao chí quân nhi tử, Hà Thần Quang phụ thân, bực nào vệ đông. Đã không sai biệt lắm. Tốt. Bực nào chí quân nở nụ cười, nói ra, quốc gia sẽ không bạc đãi anh hùng, ngươi có yêu cầu gì đều có thể nói ra. Không có thật không có Lưu Húc lúc đầu muốn nói có thể đem đường tâm di cho ta không phải, bất quá cuối cùng vẫn đưa cái này tìm đường chết ý niệm trong đầu bỏ đi, lớn tiếng nói, không có.